Nếu đi trên phố thì không ai để ý đến một người bình thường như vậy. Nhưng ai cũng không ngờ được, một ông lão bình thường như vậy, mấy chục năm trước là tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Giới võ thuật thế giới hầu như ai cũng biết. Khi Trần Phong quan sát ông lão này, ông lão cũng đưa mắt nhìn Trần Phong. Chỉ một cái nhìn mà Trần Phong đã giật mình. Đôi mắt này tràn ngập trí tuệ và sự sắc sảo. Dưới ánh mắt này dường như mọi bí mật của Trần Phong đều lộ hết ra ngoài, không thể che giấu. Đây chính là cảm giác đầu tiên của Trần Phong. Cậu là Trần Phong có đúng không? Giáo hoàng bệ hạ bảo tôi đến đón cậu. Ông lão mặt mày tươi cười nói với Trần Phong. Cảm ơn ông. Trần Phong vội vàng gật đầu. Rách gật đầu, dường như vô tình liếc nhìn Kinh Nhất một cái. Sau đó xoay người rời đi. Trần Phong không do dự nữa mà theo sát phía sau. Còn Kinh Nhất và Võ Chí Châu thì lại đứng ở chỗ cũ không đi. Sau khi rời khỏi khách sạn, ngoài cửa khách sạn đỗ hai chiếc xe ngựa. Phương tiện giao thông thế này cực hiếm thấy ở đây. Ngựa là ngựa quý, có huyết thống cực kỳ quý báu, mà trên xe cũng theo hình thù phức tạp. Trên ngựa có hai thành viên của đội hộ vệ tỏa thánh, mà xung quanh xe ngựa còn có 8 thành viên đội hộ vệ tỏa thánh. Sau khi Trần Phong đến, mà có 8 ánh mắt bỗng chốc tập trung ở trên người của Trần Phong. Ánh mắt này mang sát khí, tràn ngập hận thù. Bọn họ thế này là vì trong cuộc thi Trần Phong đã chặt đứt một cánh tay của Arthur, còn Arthur lại là đội trưởng của đội hộ vệ tỏa thánh. Nhưng những hội viên này đương nhiên sẽ tràn ngập hận thù với Trần Phong. Chỉ có điều họ cũng được huấn luyện cẩn thận, kiên quyết phục vụ mệnh lệnh. Hôm nay nhiệm vụ của họ là bảo vệ Trần Phong, cho nên ba đội viên kia không nói gì mà đưa mắt nhìn xung quanh. Mời. Rách nhìn Trần Phong tạo tư thế mời. Cảm ơn. Trần Phong lên tiếng cảm ơn rồi lên một trong hai chiếc xe ngựa. Sau khi Trần Phong lên xe ngựa, Rách đi đến chỗ của chiếc xe ngựa còn lại. Trước khi anh lên xe, dường như có tùy tiện nhìn cửa sổ ở tầng một đối diện. Sao vậy? Lão quái vật giả Rách này thế mà cũng xuất hiện rồi. Chẳng lẽ để bảo vệ thằng danh Trần Phong? Thật sự là khó mà tin nổi. Đối diện với khách sạn, Zoro kéo rèm cẩn thận nhìn ra ngoài. Hành động của anh ta trùng hợp, đón lấy ánh mắt của Rách. Zoro kinh ngạc trong lòng. Ánh mắt của Rách là cảnh cáo. Điều này trong lòng Zoro cũng hiểu. Đúng là không ngờ lão quái vật Rách này thế mà cũng xuất hiện rồi. Chân mày của Misamoto nhăn tít lại. Trong mắt cũng lộ ra một chút kinh ngạc. Hồng Thiên Bá thì im lặng không lên tiếng. Ba người bọn ông ta, Misamoto, Zoro, đợi ở đây chính là để giết Trần Phong. Nhưng bây giờ là do Rách và người hàng đầu thế giới bảo vệ Trần Phong. Bọn họ không chắc chắn có thể giết được Trần Phong. Lúc Rách nổi tiếng, chúng ta vẫn là võ sĩ bình thường. Còn về thực lực của Rách, thì cả ba chúng ta trong lòng đều không chắc lắm, không thể tùy tiện mạo hiểm. Hơn nữa để cho Rách bảo vệ, đã đủ nhìn ra được sự coi trọng của giáo hoàng tòa thánh với thằng danh này. Hồng Thiên Bá im lặng một lúc, lâu rồi vẫn nói ra suy nghĩ của mình. Chỉ có thể là như vậy mà thôi. Misamoto, Yamazaki và Zoro gật đầu, quyết định thay đổi kế hoạch. Ba người bọn họ đã đi đến thống nhất từ trước, không thể để cho Trần Phong sống sót rời khỏi Vatican. Đêm đã khuya, hai chiếc xe ngựa lao nhanh, làm rối loạn màn đêm yên tĩnh. Không lâu sau, tốc độ của xe ngựa dần dần chậm lại, cuối cùng dừng ở trước một tòa kiến trúc. Cậu Trần, giáo hoàng bệ hạ và thánh nữ Angen đang đợi cậu ở sảnh tiệc. Tiếp theo là do kỵ sĩ Lakuku dẫn cậu đi. Rách đi xuống từ một chiếc xe ngựa khác đầu tiên rồi mới nói với Trần Phong. Làm phiền ông rồi. Trần Phong vội vàng chắp tay cảm ơn. Bữa tiệc tối nay khác với bình thường, chắc cậu Trần sẽ có thu hoạch. Nhìn người trẻ tuổi ở trước mặt, lần đầu tiên Rách nở nụ cười. Trần Phong chẳng hiểu ra sao, không biết ông lão này là có ý gì. Đúng lúc này bóng dáng Rách lay động, bỗng chốc biến mất. Mặt của 10 kỵ sĩ của tòa thánh ở xung quanh lộ vẻ kinh ngạc, đều đã nhìn về phía xa. Trần Phong cũng ngạc nhiên, lần đầu tiên anh thấy tốc độ thế này, thậm chí anh còn không nhìn thấy Rách biến mất từ phía nào. Thưa quý khách, mời anh đi theo tôi. Lakuku là một động tác theo lời nghĩ của kỵ sĩ tiêu chuẩn với Trần Phong. Trông có vẻ tôn trọng, nhưng nỗi hận ở trong mắt của anh ta đã bộc lộ suy nghĩ thật của anh ta. Vậy thì làm phiền anh rồi.

nhìn về phía thánh nữ Angen ở bên cạnh. Trong lòng anh dâng lên một suy nghĩ hoang đường, nhưng Trần Phong không thể hiện ra mà cười nói. Khí chất của thánh nữ cao quý, trang nhã, có dung mạo khiến cho người ta hâm mộ như là thiên sứ vậy. Nghe thấy lời khen của Trần Phong, mặt của thánh nữ Angen ửng hồng, trong lòng lại ngọt như mật ong. Ồ, cậu Trần nghĩ vậy thật sao? Giáo Hoàng Du hỏi lại một lần nữa. Trần Phong gật đầu. Đã vậy, nếu gả thánh nữ Angen cho cậu Trần thì tôi nghĩ cậu Trần sẽ không phản đối đâu nhỉ. Sau khi nhận được sự xác nhận của Trần Phong, Giáo Hoàng Du cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề mấu chốt của buổi tiệc. Vừa nói xong, mặt của thánh nữ Angen lại càng đỏ hơn như là quả táo vậy, nhưng cô vẫn nhìn Trần Phong với ánh mắt mong đợi. Còn Trần Phong thì như bị sét đánh, ngồi đơ chân kế, vẻ mặt không thể tin nổi. Giáo Hoàng bệ hạ, ông không được với tôi đó chứ? Sau sự kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, Trần Phong nói với vẻ khó tin. Anh chưa bao giờ nghĩ mục đích của Giáo Hoàng gọi anh đến hôm nay là để gả thánh nữ Angen cho anh. Dù trước đó trong lòng anh có suy đoán, nhưng lúc này nhận được sự khẳng định của Giáo Hoàng, anh vẫn hơi khó tin. Người muốn lấy cô có lẽ có thể xếp hàng từ đầu lâu đài này sang đầu lâu đài kia của Vatican. Là người đại diện của tòa thánh, thân phận của Angen có thể nói là cao quý, khó mà tưởng tượng nổi. Mặc dù xét về diện tích đất nước và thực lực quốc gia, Vatican không nổi bật ở trên phạm vi toàn cầu, thậm chí có thể nói là trong tất cả các nước Vatican ở vị trí rất thấp. Nhưng kể cả những nước lớn như là Mễ Quốc, Sao Hoàng và Hoa Hạ đều không dám khinh thường đất nước Vatican. Nó chính là không dám khinh thường tòa thánh, bởi vì tòa thánh có hơn 100 triệu giáo đồ của họ phủ khắp nơi trên thế giới, hơn nữa cực kỳ ngoan đạo. Không ai có thể tưởng tượng được những giáo đồ này tập hợp với nhau sẽ làm ra việc kinh khủng như thế nào, cũng không có một đất nước nào dám để những việc xảy ra. Hơn nữa, ngoài thân phận hiền hách, thì Angen còn có dung mạo tuyệt thế, thân hình nóng bỏng và khí chất cao quý, hơn nữa còn là một võ sĩ giai đoạn đầu chiến thần. Tất cả những điều này hoàn toàn có thể hình dung Angen bằng hai chữ hoàn hảo. Mà bây giờ Giáo Hoàng Du lại muốn gả Angen cho Trần Phong, sao có thể khiến cho Trần Phong không kinh ngạc được? Sau khi Trần Phong nói, sắc mặt của Giáo Hoàng Du u ám. Trần Phong, cậu cảm thấy tôi sẽ lấy việc hôn nhân của Angen ra đùa với cậu sao? Trần Phong câm nín, Giáo Hoàng đúng là không thể lấy việc hôn nhân của Angen ra đùa với anh. Dù sao thì Giáo Hoàng cũng là chủ nhân của tòa thánh. Thấy Trần Phong không đáp lại, Giáo Hoàng lại hỏi tiếp. Ngay lần đầu tiên thấy cậu, Angen đã bị thu hút, cô ấy cảm thấy cậu rất đặc biệt. Rồi sau khi cậu giành quán quân Đại hội Võ thuật Thế giới, cô ấy đã phải lòng cậu hoàn toàn. Chính là vào hôm qua, cô ấy nói với tôi, cô ấy thích cậu. Trời ạ! Nghe tết lời của Giáo Hoàng Du nói, gương mặt xinh xắn của Angen không thể tránh được mà trở nên ửng đỏ. Cô cúi đầu, vùi vào những hai chân, thậm chí không dám nhìn vào Trần Phong. Ngoài ra, không chỉ vì Angen mà bản thân tôi cũng thấy cậu là một người đàn ông rất ưu tú. Cậu hoàn toàn xứng với Angen. Cậu với Angen ở bên nhau có thể nói là số trời. Giáo Hoàng Du lại bổ sung một câu. Những lời này đều là suy nghĩ chân thật nhất ở trong lòng ông ấy. Nhưng ông nói, nếu Trần Phong lúc này đúng là có thể xưng là người trẻ tuổi ưu tú nhất toàn cầu. Trần Phong lại một lần nữa im lặng. Lý Chi nói với anh một việc, Giáo Hoàng Du nói chính là lời nói phiến diện. Nguyên nhân chính chắc chắn không đơn giản như vậy. Giáo Hoàng bệ hạ, vì đây là lần đấu võ này tôi đã giành được quán quân Đại hội Võ thuật toàn cầu, cho nên ông mới chọn cả Angen cho tôi có phải không? Im lặng qua đi, Trần Phong lên tiếng, anh muốn xác nhận suy nghĩ thật sự của Giáo Hoàng Du. Đúng thế, Giáo Hoàng Du gật đầu. Ngoài những điều tôi vừa nói, cậu giành quán quân Đại hội Võ thuật toàn cầu cũng là nguyên nhân rất quan trọng. Dù sao thì Angen vốn là một võ sĩ rất mạnh, tôi không muốn cho con bé gả cho một người đàn ông kém cỏi hơn con bé, ít nhất người đàn ông đó phải mạnh hơn con bé mới được, như vậy sau này người đàn ông đó mới bảo vệ được con bé. Giáo Hoàng Du không phủ nhận điều này, đương nhiên ông ấy không thể phủ nhận điều này, dù sao người thông minh thì đều nhìn ra được, Trần Phong hiện tại có địa vị cao trong giới võ thuật toàn cầu. Hơn nữa, với người ở tầng lớp như Angen và Giáo Hoàng, cái gọi là thích và tình yêu đều là vớ vẩn. Hôn nhân của bọn họ chỉ có hai từ lợi ích. hy sinh hôn nhân vì lợi ích nào đó chắc chắn không thể không có khả năng. Chắc sẽ không đơn giản như vậy. Sau sự bàng hoàng ban đầu, giờ Trần Phong đã bình tĩnh hơn nhiều. Mặc dù giáo hoàng nói rất chân thành, nhưng anh ấy vẫn cảm thấy giáo hoàng giấu một vài nguyên nhân. Nhưng hiện tại, nhìn dáng vẻ của giáo hoàng, ông ấy hiển nhiên không định nói cho Trần Phong biết những nguyên nhân ông ấy giấu giếm là gì. Cho nên Trần Phong cũng không định hỏi tiếp. Thế nào? Cậu suy nghĩ thế nào rồi? Theo cách nói của Hoa Hạ các cậu, nếu cậu trở thành chồng của Angen, thì tương đương với trở thành phò mã của tòa thánh chúng tôi. Chắc cậu cũng biết rõ, tòa thánh của chúng tôi trải khắp thế giới, có thế lực lớn nhường nào. Giáo Hoàng Du nói đến đây thì không nhịn được cười nói. Nếu cậu trở thành phò mã của tòa thánh của chúng tôi thật, vậy đến lúc đó, cậu cũng phải làm một số việc cho tòa thánh của chúng tôi. Đương nhiên, tòa thánh của chúng tôi sẽ không khiến cho cậu làm những việc đó không công, mà sẽ trao cho cậu nhiều thứ hơn nữa. Ví dụ, chúng tôi có thể cung cấp cho cậu tất cả tài nguyên tu luyện như võ công, dược liệu. Thậm chí, nếu cậu gia nhập vào tín giáo, tôi sẽ có lẽ có thể chuyển vị trí giáo hoàng cho cậu. Nhưng mà tất cả đều dựa vào cơ sở cậu đồng ý lấy Angen. Hơn nữa, bằng lòng làm việc cho tòa thánh. Nếu cậu không bằng lòng lấy Angen, hoặc là không bằng lòng làm việc cho tòa thánh, vậy tôi sẽ không nói cho cậu biết bí mật của tòa thánh chúng tôi. Cho nên, tôi hy vọng cậu cân nhắc cẩn thận. Giáo Hoàng Du nói đến đây thì lại nhìn Trần Phong một cái, nhấn mạnh nhắc nhở một chút. Trần Phong hít vào một hơi rồi nói, Giáo Hoàng bệ hạ thân mến, như trước đó tôi đã nói, trong mắt tôi, Angen là một cô gái gần như hoàn hảo, có thể được cô ấy thích là niềm vinh dự của tôi. Nhưng trên đời này có rất nhiều thứ không phải chỉ dựa vào thích là có thể giải quyết được. Mặc dù Trần Phong rất muốn biết Giáo Hoàng Du sốt cuộc muốn anh làm gì, nhưng lúc này anh đúng là đã kiềm chế được sự tò mò đó. Đầu tiên anh khen ngợi Angen là một cách chân thành, sau đó giọng điệu của anh bỗng thay đổi nói. Cho nên, cảm ơn ý tốt của Giáo Hoàng bệ hạ và thánh nữ, nhưng tôi không thể đồng ý lấy cô ấy làm vợ. Cái gì? Ngạc nhiên khi nghe thấy Trần Phong nói vậy, sắc mặt của thánh nữ Angen bỗng chốc thay đổi. Cô vừa mới đột ngột bị tuyên án tử hình, bàng hoàng ngẩng đầu lên, cả gương mặt tràn ngập về không thể tin nổi nhìn Trần Phong, cảm giác ấy cứ như đang hỏi tại sao. Giáo Hoàng Du cũng sầm mặt lại. Trần Phong, theo như tôi thấy, cậu là một người thông minh, chắc cậu cũng biết rõ những điều tôi vừa nói với cậu rốt cuộc có ý nghĩa gì. Một khi cậu lấy Angen làm vợ, những thứ cậu nhận được sẽ không thể tưởng tượng nổi. Ngoài quyền lực của tòa thánh chúng tôi, cậu cần nhận được vô số tài nguyên tu luyện võ đạo. Có những tài nguyên này, sau này cậu rất có thể sẽ đứng ở trên đỉnh cao thế giới, trở thành một trong những người mạnh nhất, đẳng cấp nhất toàn cầu. Cho nên, tôi mong cậu suy nghĩ kỹ lại, thu hồi câu trả lời trước đó. Dù sao, Giáo Hoàng Du cũng không phải là người bình thường, cho nên ông ấy định thần lại từ trong ngạc nhiên trước đó rất nhanh. Theo ông đã thấy, Trần Phong thật sự là không có lý do để từ chối ông ấy. Dù Trần Phong không thích Angen, Trần Phong cũng không nên từ chối tòa thánh, bởi vì tòa thánh có thể mang đến cho Trần Phong không chỉ là quyền lực ngút trời, mà còn có hy vọng trở thành một người mạnh hàng đầu thế giới. Giáo Hoàng bệ hạ, tôi hiểu ý của ông. Tôi cũng biết với địa vị của ông thì chắc chắn sẽ không lừa tôi. Nếu tôi đồng ý lấy Angen làm vợ, vậy thì tôi sẽ trở thành người có quyền lực nhất hành tinh này, cũng có thể trở thành một trong những người mạnh nhất hành tinh này. Trần Phong khẽ gật đầu, từ đầu chí cuối anh đều biết Giáo Hoàng sẽ không lấy những cái này ra lừa anh, nhưng anh cũng biết việc Giáo Hoàng bảo anh đi làm chắc chắn không tầm thường. Dù sao thì trên đời này không có chuyện tốt, kiểu bánh từ trên trời rơi xuống, không thường, cơ hội đều thế đi kiềm với mạo hiểm, cho nên việc Giáo Hoàng bảo anh làm chắc chắn không đơn giản. Vậy tại sao anh còn muốn từ chối tôi? Ngạc nhiên qua đi, Angen không kiềm chế được lên tiếng. Theo cô ấy thấy, Trần Phong thật sự không có lý do gì để từ chối cô. Chẳng lẽ vì anh không thích tôi, hoặc là anh không có tình cảm với tôi sao? Angen lại không kiềm chế được hỏi một câu. Không không, tôi xin nhắc lại một lần nữa, lời khen trước đó của tôi với cô không phải là nịnh bợ, mà lời khen xuất phát từ tận đáy lòng tôi, mà tôi cũng có cảm tình sâu sắc với cô. Cô là phụ nữ bất cứ người đàn ông nào cũng muốn lấy về làm vợ. Trần Phong lắc đầu, anh không muốn vì sự từ chối của mình làm tổn thương Angen. Ngoài việc này ra, nhưng anh vừa nói, ấn tượng của anh đối với Angen rất tốt. Vậy sao cậu lại muốn từ chối tôi? Giáo Hoàng Du lại một lần nữa lên tiếng, vào thẳng chủ đề. Vì tôi đã có vợ rồi. Trần Phong đưa ra một đáp án ngắn gọn mà kiên định. Nghe thấy câu trả lời của Trần Phong, Angen bỗng chốc sững sờ. Cô đương nhiên biết vợ Trần Phong, nhưng theo cô biết, vợ Trần Phong chỉ là một người phụ nữ của gia tộc nhỏ rất bình thường của Hoa Hạ. Dù xinh đẹp vô ngần, nhưng cô ấy cũng không thể xứng với Trần Phong hiện tại. Cậu Trần Phong, tôi cảm thấy lý do này của cậu hơi kiêng cưỡng. Tôi và Angen đều biết cậu có vợ, nhưng chúng tôi vẫn nói ra lời trước đó. Cậu biết tại sao không? Không đợi Trần Phong lên tiếng, Giáo Hoàng Du đã nói. Chúng tôi cho rằng hôn nhân của cậu và người vợ kia của cậu vốn là một trò chơi không ngang hàng. Cô ta ngày trước không xứng với cậu, cô ta bây giờ càng không xứng với cậu, cho nên chỉ cần cậu muốn, có thể hủy bỏ hôn ước với cô ta bất cứ lúc nào, rồi lấy Angen làm vợ. Xin lỗi, Giáo Hoàng bệ hạ kính mến, tôi không làm được. Trần Phong khẽ khàng lắc đầu, lại một lần nữa nói giọng không lớn nhưng cực kỳ kiên định. Hạ Mộng Giao, vợ tôi ở trong thời khắc tôi sa sút nhất, khó khăn nhất, không rời bỏ tôi, ủng hộ hết mình với mọi việc tôi làm, giao cả đời của cô ấy cho tôi, cho nên tôi chắc chắn sẽ không phụ cô ấy. Cậu chắc chắn chứ? Sắc mặt của Giáo Hoàng bắt đầu trở nên khó coi, hiển nhiên ông ấy không thể tưởng tượng nổi Trần Phong thế mà lại vì một người phụ nữ, vì cái gọi là tình yêu mà bỏ qua quyền lực ở trong tầm với một người phụ nữ ưu tú cực kỳ xinh đẹp khác. Chắc chắn. Trần Phong trực tiếp đưa ra một câu trả lời. Lần nữa nghe thấy lời của Trần Phong nói, sắc mặt của Angen hơi tái, cô lại một lần nữa cúi đầu, nhưng không còn xấu hổ và hồi hộp mà buồn bã ra mặt. Chàng trai trẻ, phải nói rằng sự lựa chọn và lý do của cậu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi. Giáo Hoàng Du một lần nữa nói, ông ấy đầu tiên là cảm thán một câu, sau đó lại nói, nhưng mà tôi vẫn hy vọng cậu có thể suy nghĩ nghiêm túc, đồng thời tôi cũng muốn nhắc nhở cậu. Ba người Misamoto, Zoro, Hồng Thiên Bá đều muốn giết cậu. Hơn nữa lúc này bọn họ đều là ở bên ngoài Tòa Thánh Vatican. Chỉ cần cậu đồng ý lấy Angen thì Tòa Thánh có thể giúp cậu hóa giải nguy cơ, thậm chí có thể giúp cậu xử lý bọn họ. Ý của Giáo Hoàng hôm nay là nếu tôi không đồng ý liên hôn với Angen thì có lẽ không thể hoàn toàn rời khỏi phòng tiệc này. Sắc mặt của Trần Phong nghiêm nghị, trong mắt lộ ra một chút lạnh lùng. Không, chàng trai trẻ Hoa Hạ, cậu hiểu nhầm ý của tôi rồi. Giáo Hoàng Du lắc đầu nói, chúng tôi và Hoa Hạ vẫn luôn có quan hệ hữu hảo, mặc dù thỉnh thoảng có mâu thuẫn nhỏ, nhưng đó là thế hệ trẻ cọ sát và trưởng thành. Giáo Hoàng Du cầm rượu vang lên, rót cho mình nửa ly, sau đó cầm lấy rượu lên hướng về phía Trần Phong nói. Cậu có thể coi lời của tôi nói với cậu là lời khuyên của người lớn với con cháu. Vừa dứt lời, Giáo Hoàng bèn giơ ly lên uống một hớp, lại nói với Trần Phong. Cậu phải biết rằng, trước khi cậu đến đây, nỗi hận ba người Misamoto, Yamazaki, Zoro và Hồng Thiên báo với cậu sâu đến mức có thể nói là muốn ăn thịt cậu, lột da cậu. Nhưng vì có sách ở đây, bọn họ mới không dám động thủ với cậu. Nhưng mà nếu tôi từ chối liên hôn với Angen, thì từ chân xuống dưới của Tòa Thánh chúng tôi sẽ coi cậu như khinh thường Tòa Thánh, cảm thấy Tòa Thánh của chúng tôi không xứng với người đứng đầu của thế hệ trẻ của cậu. Dù Tòa Thánh chúng tôi và Hoa Hạ có quan hệ hữu hảo, thì tôi chỉ đành sắp xếp kỵ sĩ đưa cậu rời khỏi đây sau khi tan tiệc. Giáo Hoàng Du nhấn mạnh vào hai chữ kỵ sĩ, ám chỉ với Trần Phong sẽ không cử rách hộ tống anh ta về an toàn. Lời khuyên của người lớn với con cháu sao nghe chói tai như vậy chứ? Sắc mặt của Trần Phong trở nên khá là khó coi. Lúc này anh rơi vào cục diện khó xử. Anh không sợ ba người bọn họ Misamoto Yamazaki trả thù anh, mà là đang nghĩ làm thế nào mới có thể bảo vệ được quan hệ hữu hảo của Hoa Hạ với Tòa Thánh mà có thể từ chối việc liên hôn lần này. Mặc dù nói hơi nặng lời, nhưng đây là sự thật. Giáo Hoàng Du cứ như là bắt thóp được Trần Phong, thong thả nói. Không có Tòa Thánh của chúng tôi ra mặt, thì sau khi cậu rời khỏi phòng tiệc, có lẽ sẽ bị bọn họ bắt giữ, bị bọn họ bắt có kết cục gì. Tôi không nói thì cậu cũng biết đó. Trần Phong khẽ thở dài. Cảm ơn ý tốt của giáo hoàng kính mến. Trời tối rồi, tôi không tiện làm phiền nữa. Có cơ hội, tôi sẽ lại đến thăm hỏi. Giọng của Trần Phong rất đúng mực. Sau khi chắp tay cảm ơn giáo hoàng thì xoay người rời đi. Chàng trai trẻ, cậu biết đi thế này có nghĩa là gì không? Có nghĩa là cậu sẽ mất đi một người đẹp tuyệt trần. Có nghĩa là cậu sẽ đánh mất quyền lực giết một người trên vạn người. Có nghĩa là cậu sẽ mất đi cơ hội có thể một phát bước vào hàng ngũ những người mạnh đẳng cấp thế giới. Có nghĩa là cậu sẽ mất đi sinh mạng đáng quý. Giáo hoàng Du nói một liều bốn lần có nghĩa là. Mỗi một từ có nghĩa là đều như một cú đập mạnh, đánh mạnh vào tim của Trần Phong. Nhưng mà Trần Phong coi như không nghe thấy, đi ra khỏi phòng tiệc không ngoảnh đầu lại. Giáo hoàng Du không hề biết lúc ông ấy nói những lời vừa nãy. Trong lòng của Trần Phong vang lên giọng nói của Hạ Mộng Giao. Con tin Trần Phong. Sao lại thế này? Anh ấy sao lại đưa ra quyết định thiếu lý trí như vậy chứ? Sau khi Trần Phong quyết đoán sai người ra khỏi phòng tiệc, Angel cuối cùng cũng lên tiếng hỏi. Người không tức thời như anh ấy sao có thể đi đến hiện tại? Qua biểu hiện xuất sắc ở trên sàn đấu, Angel cho rằng Trần Phong không những thực lực xuất chúng mà còn có tầm nhìn trưởng thành, là một người cực kỳ sáng suốt. Nhưng biểu hiện của Trần Phong vừa nãy lại khiến suy nghĩ trước đó của cô lung lay. Vì thường là những người làm việc theo cảm tính cuối cùng sẽ làm nền cho con đường xưng vương của người khác. Angel thay đổi về mặt buồn bã và không cam ở trước đó, đôi mắt xinh đẹp như sắp bắn ra tia lửa. Bao nhiêu năm qua, Angel tỏa thánh như cô đã có địa vị và thân phận vô cùng cao quý. Vô số những chàng trai lớp trẻ đều không tiếc bất cứ giá nào muốn có được tình cảm của cô. Dù cô đi đến đâu thì nơi đó đều là những tiếng khen ngợi và nịnh bợ. Thậm chí chỉ cần cô lên tiếng, những người theo đuổi đó sẽ bất chấp hậu quả, bán mạng vì cô. Chỉ vì cô là tòa thánh nữ Angel, nữ thần trong mắt người đời. Cũng như Arthur thua trận, đánh mất một cánh tay, mà Trần Phong lại từ chối cô quyết liệt. Phải biết là đây là lần đầu tiên trong đời cô hạ mình, chủ động thể hiện tình cảm với một người đàn ông. Lúc ấy, trái tim cô cứ đập rộn ràng hồi hộp. Cô xác định Trần Phong chính là chồng tương lai mà cô muốn. Nhưng Trần Phong lại lấy lý do đã có vợ để từ chối cô. Thế chẳng phải là gián tiếp nói mình không bằng vợ anh ấy ư? Cái cớ này quá vớ vẩn. Là phụ nữ, là một người phụ nữ mặt mũi và dáng người gần như hoàn hảo, sao có thể chấp nhận được sự việc làm cho người khác tổn hại danh dự từ như sinh mệnh của mình một cách vòng vo như vậy? Angel, con sai rồi. Cậu ấy không phải là không sáng suốt. Đây mới là điều để cho người khác thích cậu ấy nhất. Giáo hoàng Du lắc đầu nhìn Angel đang giận dỗi với vẻ mặt yêu thương. Mặc dù Angel và Trần Phong liên hôn là vì lợi ích của tòa thánh, nhưng Angel là người ông ấy nhìn từ nhỏ đến lớn. Angel tiếp tục im lặng không nói gì. Lời Trần Phong nói đã khắc sâu vào trong lòng cô. Em nhất định sẽ có được trái tim anh, khiến cho anh cam tâm tình nguyện kết hôn với em. Angel tự nhủ thầm. Không lâu sau, Angel hỏi giáo hoàng Du. Giáo hoàng bệ hạ, nghe lời của người nói với Trần Phong ban nãy, thì Misamato Yamazaki nước Sở, Soro của nước Mễ và Hồng Thiên Bá đều canh anh ấy ở bên ngoài. Định đợi sau khi Trần Phong đi ra thì sẽ tiến hành đồ sát anh ấy. Vậy anh ấy không biết mà rời khỏi Vatican như vậy có khác gì mà tăng KPI cho thận chết đâu? Vấn đề này phải hỏi chính cậu ta. Giáo hoàng Du không trả lời thẳng câu hỏi của Angel mà nhìn về hướng Trần Phong rời đi. Ánh mắt trong mắt lóe lên một tia chợt tắt. Không lâu sau, Trần Phong đã đi từ phòng tiệc ra ngoài. Một hộ vệ canh ở bên ngoài thấy Trần Phong đi ra thì vội vàng đi đến trước mặt Trần Phong, chào hỏi Trần Phong rồi nói: "Anh Trần kính mến, xe ngựa vẫn đợi anh ở chỗ, anh xuống xe chờ tôi sẽ đưa anh qua đó." Trần Phong nhìn về phía lúc đến đây xe ngựa vẫn là trước lúc đến. Trần Phong chợt đổi ý nói với hộ vệ: "Vừa nãy nói chuyện vui vẻ với thánh nữ và giáo hoàng bệ hạ của các anh, bất giác ăn hơi nhiều, giờ tôi muốn đi dạo để tiêu hóa." Trần Phong xoa hai vòng tay lên bụng bày tỏ ra vẻ ăn no. "Nhưng mà có thể phiền các anh dùng xe ngựa về lấy quà gặp mặt ở khách sạn Vatican hộ tôi có được không? Lúc đi vội quá tôi quên mất mình đã chuẩn bị quà gặp mặt cho giáo hoàng bệ hạ." "Không thành vấn đề, anh Trần kính mến." Hồ Vệ nhìn dáng vẻ ăn no căng của Trần Phong thì cảm thấy hơi kỳ cục, nhưng Trần Phong là khách của giáo hoàng cố ý mời đến, cho nên anh ta không dám chậm trễ, vội vàng đồng ý. Trần Phong nói tiếng cảm ơn với Hồ Vệ, sau đó bóng dáng mờ dần đi, cuối cùng biến mất ở trước mặt Hồ Vệ. Cảnh này khiến cho Hồ Vệ sớm hết hồn, định thần lại. Hồ Vệ không đi lấy quà gặp mặt ở khách sạn Văn Tê Căng, theo lời của Trần Phong dặn, mà báo cáo đầu đuôi sự việc với cấp trên. Lúc này, Trần Phong không ngừng tận dụng thân pháp tài tình, nhanh chóng vụt qua từng tòa kiến trúc, đến tận khi rời xa tòa nhà trung tâm của tòa thánh. Bóng dáng anh mới dần dần xuất hiện ở bên trên một tòa kiến trúc. Đúng thế, Trần Phong không rời khỏi thành Văn Tê Căng ngay, vì anh biết anh ngần ngàng ra khỏi thành Văn Tê Căng như vậy. Cái chờ anh chính là màn truy sát và trả thù dữ dội của ba người Miyamoto Yamazaki. Cho nên, anh đang đợi, đợi sau khi chiếc xe ngựa đưa đón anh đi rời khỏi Văn Tê Căng rồi mới rời đi. Anh muốn lợi dụng xe ngựa để yểm hộ, dùng kế điệu hộ Ly Sơn. Nhìn xe ngựa từ từ rời khỏi thành Văn Tê Căng, Trần Phong khẽ gật đầu, bóng người lại lần nữa biến mất ở trong màn đêm. Chẳng mấy chốc, Trần Phong đã đến chỗ của giới La Mã, Văn Tê Căng. Lúc đi dự tiệc, Trần Phong đã điều tra trước bản đồ và phát hiện ra chỗ này. Chỗ này không có đường vào, xung quanh những bức tường rào tầm 5-6 mét, trên tường rào có trạm canh gác, bên dưới thỉnh thoảng có lính mặc áo giáp đi tuần. Lúc ra khỏi phòng tiệc, nhìn thấy xe ngựa dừng ở chỗ không xa lắm, Trần Phong quyết định chơi trò, che tai bịt mắt, điệu hổ Ly Sơn. Anh định rời khỏi thành Văn Tê Căng, từ nơi không có lối vào này, sau đó tận dụng thời gian xe ngựa tranh thủ giúp anh, nhanh chóng về khách sạn Văn Tê Căng. Khi Trần Phong đang định dùng thân pháp thì lúc rời khỏi nơi này, anh phát giác mùi này thoang thoảng, lúc anh rời khỏi phòng tiệc đã cảm giác được. Vì thế Trần Phong xoay người đến một góc kín đáo, tập trung tinh thần quan sát tỉ mỉ, nhưng mà không có tình huống xảy ra hết. Mùi bất thường đó cũng biến mất, xung quanh vẫn là màn đêm đen kịt, vào tiếng bước chân của binh lính tuần tra vang lên phía xa. Có phải là mình đã nhầm rồi không? Hay là mùi đó là mùi lịch sử cổ xưa của tòa nhà, tòa thánh cổ đây? Trần Phong không có đưa ra được kết quả. Xe ngựa đã đi được một đoạn rồi, thời gian còn lại không nhiều. Trần Phong quyết định không do dự nữa. Khéo léo tận dụng thân pháp, nhẹ nhàng vượt qua hàng loạt hộ vệ, nhảy qua tường rào, biến mất trong màn đêm. 10 phút sau, anh thành công rời khỏi giáo hoàng của La Mã và thành Văn Tê Căng, đi đến một con phố đi bộ La Mã. Con phố này cực kỳ tấp nập. Đầu đầu cũng là ánh đèn rực rỡ, xe cổ nồng nộp, hàng hóa bao la, khiến cho người ta hoa mắt không kịp nhìn. Tiếng giao hàng lên xuống, vang lên không dứt. Trần Phong lợi dụng đám đông nơi này yểm hộ, chẳng mấy mà gọi được một chiếc xe. Sau đó khi đưa cho lái xe chút tiền, chiếc xe lái về phía khách sạn Văn Tê Căng. Nửa tiếng sau, cuối cùng Trần Phong đã an toàn đến khách sạn Văn Tê Căng. Sau khi xuống xe, Trần Phong nhìn quanh khách sạn, không thấy có điều gì bất thường, trái tim căng thẳng mới hơi bình ổn lại. Dù đã an toàn rồi, nhưng Trần Phong vẫn cảm thấy không đúng lắm, bởi vì quá suôn sẻ. Chính là vì điều này nên khiến cho Trần Phong cảm thấy không thích hợp, cứ như có nguy hiểm kinh khủng hơn đang đợi anh. Mang theo mối hoài nghi ngờ đó, Trần Phong không vội đi về phòng mình, mà gõ cửa phòng sư huynh Kinh Nhất. Kinh Nhất mở cửa phòng, Trần Phong thấy Võ Chí Châu cũng ở đây, chào hỏi một tiếng rồi kể hết chuyện đã xảy ra tối nay với họ. Giáo Hoàng Du coi trọng việc này thật, không chỉ để cho thánh nữ kết hôn với cậu, mà còn hứa sau này cho cậu vị trí giáo hoàng. Võ Chí Châu cảm thán rằng, anh hùng xuất thiếu niên. Sau đó, Võ Chí Châu lại bổ sung, dù không biết giáo hoàng có mục đích gì, nhưng Tiểu Phong, cậu phải chú ý đó. Đúng đó, Tiểu Phong, Võ Chí Châu nói không sai một chút nào. Kinh Nhất lúc này cũng phụ họa, tối nay mặc dù em tận dụng tài tình giáo hoàng làm yểm hộ cho em, nhưng trên đường về em thấy quá là thuận lợi đến mức khiến cho anh cảm thấy bất an. Kinh Nhất cau mày, nhìn Trần Phong với vẻ mặt lo lắng, anh ấy không muốn thấy Trần Phong bước vào vết xe đổ của anh ấy. Thuận lợi cũng tốt, không thuận lợi cũng được, quan trọng là Tiểu Phong đã bình an trở về. Võ Chi Châu tiếp lời với vẻ mặt thông thả. Hơn nữa sáng mai, Minh Chủ La Hảo Thiên đã bay đến Văn Tê Căng. Đến lúc đó dù là nước lũ hay là mãnh thú thì đều phải đi đường vòng. La Hạo Thiên, người đàn ông chỉ tên thôi cũng đủ để khiến cho người khác phải tránh. Trong mắt của Kinh Nhất lóe lên vẻ buồn bã, khó phát giác, nhưng anh ấy cũng thả lỏng ngay sau đó. Nhưng Trần Phong vẫn chỉ vào suy tư, sự bất an này rốt cuộc đến từ đâu. Trong một chỗ ở Van Ti Căng, văn phòng giáo hoàng, rách báo cụ thể việc từ lúc Trần Phong ra khỏi phòng tiệc, đến khi lợi dụng tòa thánh để yểm hộ với giáo hoàng Du. Thằng nhóc chỉ biết giờ mới trò khôn vặt. Giáo hoàng Du cười khẽ hai tiếng rồi lại hỏi Sách, việc này ông thấy thế nào? Thưa giáo hoàng bệ hạ, nói thật, cậu nhóc Trần Phong này rất thông minh, hiểu việc kết hợp thiên thời địa lợi nhân hòa và tạo thanh thế cho bản thân. Cậu ấy đã đoán chắc ba người Misamoto Yamazaki kiêng kỵ tòa thánh của chúng ta, đầu tiên là lợi dụng xe ngựa yểm hộ, rồi lại chuyển đến chỗ giao giới không có đường vào, khéo léo tạo ra sự chênh lệch thời gian, khiến cậu ấy thoát được nguy hiểm, an toàn rút lui. Rách ngừng một lát rồi nói, nhưng mà viết xe ngựa bất ngờ mà lại suôn sẻ không có chắc trở gì. Vì thế cá nhân tôi đoán, bọn Misamoto Yamazaki căn bản không định ra tay. Giáo hoàng Du gật đầu đồng ý, nhưng mà ba người bọn Misamoto Yamazaki hận Trần Phong thấu xương. Hơn nữa trước đó ông đã nói, lúc đi đón Trần Phong, ba người bọn họ đã canh sẵn ở bên ngoài khách sạn. Chỉ cần Trần Phong dám rời khỏi khách sạn thì có lẽ sẽ bị bọn họ nghiền thành tro ngay. Vậy nguyên nhân tối nay bọn họ không động thủ là gì chứ? Giáo hoàng Du khó hiểu, rách lắc đầu, tỏ vẻ ông ấy cũng không rõ nguyên nhân. Chẳng lẽ bọn Misamoto Yamazaki biết La Hạo Thiên ngày mai sẽ đến, cho nên không dám hành động lỗ mãng, hoặc là La Hạo Thiên đã đến rồi? Mắt của giáo hoàng Du lóe lên. Thưa giáo hoàng Du, tôi cho rằng khả năng La Hạo Thiên đến trước không cao, thậm chí là có thể nói gần như bằng không. Với tính cách chính nhân quân tử của La Hạo Thiên, ông ta căn bản không thèm dùng hành động tiểu nhân như gấu hành tung này. Rách phủ nhận suy đoán của giáo hoàng Du, sau đó nói một câu khiến cho giáo hoàng kinh ngạc. Có phải August đã đến rồi không? Lời nói của Rách khiến cho sắc mặt của giáo hoàng Du vô cùng khó coi. August sao? Người đàn ông ở giai đoạn đầu ở giới võ thuật đã thể hiện thiên phú võ thuật đáng sợ. Ông ta lúc ấy đã được cả giới võ thuật công nhận là người có cơ hội bước vào cảnh giới trong truyền thuyết. Không có một trong những, nghĩ thôi cũng biết thiên phú của August đáng sợ như thế nào. Chứ đừng nói là August giờ đã bước vào cảnh giới chiến thần. Trước khi bước vào cảnh giới chiến thần, cũng chỉ có Kinh Nhất mới có thể phân cao thấp với August. Đáng tiếc sau đó Kinh Nhất đã bị gài bẫy, tấn công đến tàn phế. Nhưng August thì lại càng kinh khủng hơn. Sau khi bước vào cảnh giới chiến thần, không hề kiêng gì gì mà tìm kiếm kẻ thù trả thù, mà lại biến mất nhiều năm. Sau đó trong một lúc nhiều cảnh giới chiến thần đang thi đấu so tài, ông ta đột nhiên xuất hiện, một mình đánh bại nhiều người cảnh giới chiến thần đó. Đồng thời, August lúc ấy cũng đã sử dụng võ thuật tự sáng chế mà ông ta ngầm tu luyện nhiều năm. Minh Vương Quyền, từ chiêu Minh Vương Quyền mạnh mẽ, làm cả giới võ thuật kinh hoàng, đồng thời cũng để lại danh tiếng hung ác ở trong thế giới ngầm. Một phát điều hành tổ chức thế giới ngầm của Dakoki, tự phong danh hiệu Vua Minh Giới. Điều khiến cho người ta sợ hãi bất an nhất là August còn nắm những thuốc có thể làm biến đổi gen con người. Nghe nói có thể khiến cho con người đột phá giới hạn cơ thể, từ đó đạt được tiến hóa sinh khối cao hơn, khiến giai đoạn đầu hóa kình có thể có thực lực gần với đỉnh cao của hóa kình. Có thể nói loài thuốc này một khi xuất hiện với quy mô lớn thì cục diện cả thế giới sẽ có sự thay đổi, đồng thời cũng chứng tỏ sự nguy hiểm của August này. Ông ta là người khiến cho các thế lực thế giới đau đầu không thôi. Giáo hoàng Du lúc này bắt đầu hơi nhức đầu. Cuộc thi mới kết thúc, người phụ trách tổ chức võ thuật thế giới đang chuẩn bị đổi người, mà người kế nhiệm chính là La Hạo Thiên. Giả dụ August lúc này thật sự đã đến La Mã, thì đây không phải là tin tức tốt lành gì. Dù như vậy, nhưng ba người bọn họ, Misamoto Yamazaki, cũng không có lý do gì không ra tay chứ. Chẳng phải càng động thủ sao? Đừng quên William, đệ tử của August, cũng chết ở trong tay Trần Phong. Sau khi kinh ngạc qua đi, giáo hoàng Du đã nói ra nghi vấn của mình. Liệu có phải Misamoto Yamazaki phát hiện ông đang âm thầm đi theo Trần Phong nên mới rút lui không? Đúng là có khả năng này. Rách gật đầu trầm ngâm. ba người bọn Miyamoto, Yamazaki, Soro, Hồng Thiên Bá đều đang là người mạnh đỉnh cao hóa kình, thành danh nhiều năm. Ai cũng có một chút thủ đoạn không muốn người khác biết, có thể phát giác tôi đang ở trong bóng tối, cũng không kỳ lạ. Có lẽ đây là lời giải thích hợp lý rồi. Giáo hoàng Du thong thả nói, giáo hoàng bệ hạ. Rách hành lễ với giáo hoàng, sau đó khó hiểu hỏi, Trần Phong đã từ chối ý tốt của giáo hoàng rồi, tại sao còn muốn tôi âm thầm bảo vệ chứ? Ba nguyên nhân, giáo hoàng nói, thứ nhất vì La Hảo Thiên, Trần Phong là do chúng ta mời đến dự tiệc. Nếu trên đường về khách sạn Văn Ti Căng, Trần Phong gặp chuyện, nếu ông là La Hảo Thiên, ông sẽ làm thế nào? Lúc này trở mặt với La Hảo Thiên căng thẳng, là căng thẳng cả giới võ thuật Hoa Hạ. Chúng ta chỉ mất nhiều hơn được. Hơn nữa, gặp chuyện trong phạm vi của tòa thánh chúng ta thì quá mất mặt. Thứ hai, vì Angen. Angen rất thích thằng nhóc đó. Ngoài miệng nói cậu ta ngốc, nhưng trong lòng lại rất lo. Tuổi của chúng ta cũng không còn nhỏ nữa. Thế giới sau này là thiên hạ của nhóm thanh niên trẻ. Từ thiên phú võ thuật mà Trần Phong thể hiện trong cuộc thi và tính cách thể hiện ở phòng tiệc, tôi tin trong tương lai gần, cậu nhóc này sẽ chắc chắn sẽ nổi danh, đứng ở trên đỉnh của những người mạnh. Lúc này chúng ta thể hiện thiện chí, với chúng ta chỉ có lợi không có hại. Còn về nguyên nhân thứ ba, giáo hoàng Du ngừng một lúc rồi nói, tôi cứ có cảm giác thằng nhóc Trần Phong này tương lai sẽ đấu một trận với Agus, cho nên tôi muốn để cho thằng nhóc này chút giúp đỡ, mượn tay cậu ta trừ khử Agus, cũng đồng thời không gây thù chuốc oán. Vừa dứt lời, trong mắt của giáo hoàng Du bùng lên ánh sáng khiến cho người ta kinh ngạc. Rách hơi khom lưng cúi đầu không nói gì nữa. Còn ở một chỗ khác, ba người bọn Miyamoto, Yamazaki, Soro và Hồng Thiên Bá đang chuẩn bị rời đi. Hồng Thiên Bá đột nhiên nói, tôi nghĩ rất lâu rồi, tôi vẫn cảm thấy rất không hợp lý. Soro ở bên cạnh hỏi vặn lại Hồng Thiên Bá, không hợp lý ở đâu? Bốn sĩ, lúc biết Trần Phong nhận lời mời tham gia tiệc tối của giáo hoàng Du, ba người bọn Miyamoto, Yamazaki, Soro và Hồng Thiên Bá đều cảm nhận được áp lực đến từ tòa thánh. Cho nên bọn họ vội vàng gọi điện thoại liên lạc với tổ chức ngầm Dakoki, muốn nhận được sự giúp đỡ của nhân viên tổ chức ngầm Dakoki. Mà người của ba người bọn Miyamoto, Yamazaki, Soro và Hồng Thiên Bá liên lạc không phải ai khác, mà chính là thuộc hạ tâm phúc của Agus, Melot. Nhưng Melot không cho ba người bọn Miyamoto, Yamazaki, Soro và Hồng Thiên Bá bất cứ trợ giúp gì, ngược lại còn cảnh cáo ba người bọn họ. Hội trưởng Agus nhờ tôi nói với các người mấy câu. Melot nói, thứ nhất, Dakoki chúng tôi sẽ không xen vào ân oán của các ông với Trần Phong. Trần Phong là khách mời đặc biệt của giáo hoàng. Nếu Trần Phong gặp chuyện gì ở trên đường về, thì có nghĩa là đánh mạnh vào mặt của tòa thánh. Mặc dù Dakoki bọn tôi không sợ tòa thánh, nhưng bọn tôi cũng không cần phải tìm cho mình một kẻ thù không cần thiết. Cũng không cần phải gián tiếp chịu đựng một phần cơn giận của tòa thánh thay các cô. Thứ hai, Trần Phong bây giờ là quán quân Đại hội Võ thuật Thế giới. Nếu lúc này cậu ta có ngoài ý muốn, thì ngang bằng tát vào mặt nhóm lãnh đạo trong Tổ chức Võ thuật Thế giới. Hơn nữa, người phụ trách Tổ chức Võ thuật Thế giới lận nhiệm kỳ sau chính là La Hảo Thiên. Mà La Hảo Thiên là người thế nào chắc không cần phải tôi nói cụ thể với ba người các ông thì cũng biết rõ rồi nhỉ. Thứ ba là quan trọng, Trần Phong hiện tại không chỉ là đại diện cho bản thân cậu ta, mà là đại diện cho cả Hoa Hạ. Điều này có nghĩa là gì, chắc các ông cũng rõ rồi. Cho nên, nếu ba người các ông đủ năng lực để chịu đựng cơn giận của họ, thì các ông cứ đi giết Trần Phong đi. Ba người bọn Miyamoto, Yamazaki, Soro và Hồng Thiên Bá còn chưa phản ứng lại được, Melot đã dập máy luôn. Hồng Thiên Bá trầm ngâm rồi nói, giờ hai người thử nhớ lại lời của Melot nói vừa nãy. Giờ tôi lại cảm thấy ngoài mặt Melot tỏ về với chúng ta là Dakoki bọn họ, không muốn chịu rủi ro về việc giết Trần Phong lần này, nên từ chối tham gia. Nhưng mà, nhìn lại thì Dakoki bọn họ không tham gia vào, chỉ dựa vào ba chúng ta căn bản không thể nào động thủ trong phạm vi thế lực của tòa thánh. Nói tương đối thì, thế chẳng phải là một cách bảo vệ gián tiếp với thằng danh Trần Phong kia sao? Soro khó hiểu hỏi dồn, không đúng. William là đệ tử của Agus cũng chết ở trong tay thằng khốn Trần Phong. Theo lý mà nói, bọn họ không nên ngăn cản chúng ta, ngược lại phải giúp chúng ta mới đúng. Misamoto Yamazaki lúc này cũng xen miệng. Zoro nói rất đúng, dù Dakoki lần này tham gia thì cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Bị ảnh hưởng cũng chỉ có thế lực đứng đằng sau mà chúng ta. Một khi động thủ với Dakoki thì chính là làm bùng lên một việc lớn trong giới võ thuật thế giới. Không cẩn thận sẽ làm cho một bên vĩnh viễn ngã xuống. Hồng Thiên Bá lại nói, đúng, chính vì vậy, dù người phụ trách tổ chức võ thuật thế giới nhiệm kỳ sau, La Hảo Thiên, cũng sẽ không dám hành động lỗ mãng. Nhưng việc này cũng chính là điều tôi không hiểu. Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến cho Dakoki trở nên khác thường như vậy? Giờ nói cái gì cũng vô ích rồi. Chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ đẹp nhất để giết thẳng danh Trần Phong kia rồi. Zoro không cam lòng lắc đầu. Đi thôi, giờ chúng ta phải đi giữ mạng. Nếu không ngày mai mới sáng ra La Hảo Thiên đến, thì ba chúng ta có chắp cánh cũng khó mà thoát. Misamoto Yamazaki sầm mặt, hung dữ nói, chỉ cần chúng ta tìm được cơ hội thì chắc chắn sẽ băm vằm cái thằng danh Trần Phong kia ra. Hồng Thiên Bá và Solo cũng lộ ra vẻ ác độc, cứ như Trần Phong ở trong mắt bọn họ đã là một người chết. Trên một hòn đảo, không biết tên là Địa Trung Hải, Melus dẫn theo mấy hộ vệ thân tín đang ở canh cửa của một sơn động. Nơi đây là một cứ điểm của Dakoki. Nhiều năm trước, Agus đã vừa ý nơi này, biến nơi này thành nơi đóng cửa tu hành bí mật của mình. Minh Vương Quyền chấn động cả tổ chức võ thuật thế giới được sinh ra ở đây. Ngoài Atus ra, chỉ có Melus và mấy hộ vệ thân cận do đích thân Agus bồi dưỡng biến nơi bí mật này. Đột nhiên, một cánh cửa thiết kế riêng của hang động được mở ra. Atus thăm dòng đi vòng ra ngoài. Nhưng Melus lại là về mặt lo lắng. Lần này August đột nhiên bế quan vì lúc ông ta đang thử công phá cảnh giới. Nội kinh trong cơ thể đột nhiên bắt đầu cuồn cuộn. Nội kinh dữ dội như một con ngựa hoang tuột dây cương. Tán loạn trong cơ thể August làm tổn thương gân mạch, khiến cho ông ta suýt chút nữa tàu hỏa nhập ma, nổ tung mà chết. August nhìn Melus bằng ánh mắt an ủi nói, không sao rồi. Gân mạch bị tổn thương đã dùng đồ quý của cậu đưa tới chữa lành rồi. Gân mạch dẻo dai hơn ngày trước, có thể chứa được nhiều nội kình hơn. Hơn nữa tôi có về đã chạm đến được ngưỡng cửa mà tất cả người mạnh đều điên cuồng rồi. August bây giờ mới nhớ lại hơi sợ. Nếu trong khoảnh khắc cuối cùng không cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau do gân mạch bị tổn thương gây ra, cố kiềm hãm nội kình mất khống chế, thì e là giờ ông ta đã nổ tan mất, mất mạng rồi. Đồng thời, ông ta cũng thấy may mắn, lần này trong họa có phúc, khiến ông ta cuối cùng chạm được đến ngưỡng cửa của thần cảnh. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của August, nỗi lo ở trong lòng của Melus cuối cùng cũng biến mất, nhưng sự lo lắng trên mặt không còn nữa, chân mày nhân tít cũng giãn ra. Melus, ba người bọn Misamoto Yamazaki, Zoro và Hồng Thiên Bá có chấp nhận đề nghị của chúng ta không? August hỏi. Thưa hội trưởng, ba người bọn Misamoto Yamazaki, Zoro và Hồng Thiên Bá đã bỏ ý định giết Trần Phong, đồng thời rời khỏi La Mã ngay tối hôm đó. Melus đáp. May mà tên ngốc Misamoto Yamazaki, Zoro và Hồng Thiên Bá không có hành sự lỗ mãng. August thở dài nói. Mặc dù Dakoki của chúng ta không sợ cơn giận của Tòa Thánh và La Hảo Thiên, nhưng kế hoạch thực hiện gen sinh vật của chúng ta đang tiến hành đến bước quan trọng. Chúng ta không thể vì thế mà mạo hiểm được. Melus gật đầu. Hội trưởng, tôi biết nếu trong lúc quan trọng này chúng ta bị tổ chức võ thuật thế giới mà Tòa Thánh và La Hảo Thiên là thành viên để ý đến vì là việc của Trần Phong, thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch bước vào thần cảnh của hội trường, thậm chí còn có khả năng tổn thất người nặng nề trong Dakoki của chúng ta, trong khi giao chiến với Tòa Thánh và La Hảo Thiên. Dù là tình huống nào thì cũng bất lợi với chúng ta. August nhìn Baylor bằng ánh mắt khen ngợi. Phân tích đúng lắm, đúng là bộ não của Dakoki của chúng ta. Baylor vừa mừng vừa sợ, hành lễ với August. Hội trường, ông quá lời rồi. Suy nghĩ cho sự phát triển lâu dài của tổ chức là việc mà tôi nên làm. Tốt, tốt lắm. August lại khen ngợi Melus rồi nói tiếp. Melus, lần này tôi gặp họa được phúc, trùng hợp thấy được một chút cơ hội bước vào thần cảnh, cho nên tôi muốn tiếp tục bế quan, đột phá đến thần cảnh một lần luôn. Lúc August nói thần cảnh, trong mắt có sự hưng phấn khó giấu được. Một lúc sau, tâm trạng hưng phấn của August dần dần biến mất lại. Mày lớt, giờ tôi giao cho cậu hai việc. August đột nhiên nói. Xin hội trưởng cứ dặn dò, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành. Mày lớt cúi đầu quy một gối, hộ vệ xung quanh đều quỳ theo. Việc thứ nhất, kế hoạch cải tạo gen đã bước đến giai đoạn nước rút. Để đảm bảo có thể khiến cho thực nghiệm thành công nhanh nhất có thể, tôi muốn cậu phát động một cuộc chiến tranh nhân tạo quy mô nhỏ, coi chiến trường như sân thử nghiệm, để những chuyên gia thực nghiệm kia lấy gen của những người có ở hiện trường. Việc thứ hai, hiện tại tình báo của chúng ta nắm được về tòa thánh Van Tê Căng quá ít, nên người của chúng ta không thể thực lực xâm vào nội bộ của tòa thánh Van Tê Căng. Có thể nói, chúng ta chỉ hiểu bề ngoài về hướng đi và thực lực của tổng thể của họ. Cho nên, tôi mong cậu có thể mời chàng thanh niên August kia của Van Tê Căng vào tổ chức để cậu ta trở thành tai mắt ở trong tòa thánh của chúng ta. August nói với Melot đang quỳ. Thưa hội trưởng, việc đầu tiên dễ xử lý, chỉ cần tung tích một chút tin đồn là có thể khiến cho chính phủ ở vùng sâu, vùng xa xảy ra một chút chiến tranh, quy mô nhỏ. Còn chúng ta có thể nhúng tay vào, lấy dữ liệu mặt thực nghiệm cần. Mặt của Lê Lớt lộ ra vẻ khó xử. Việc thứ hai, so với việc thứ nhất thì khá là khó nhằn. Âu thất kia có địa vị không thấp ở tòa thánh. Có sự gia nhập của cậu ta thì chỉ có lợi chứ không có hại cho chúng ta. Vì thế, chúng ta muốn mời cậu ta cũng không dễ dàng. August suy nghĩ một lúc, cho Melot một cách. Thế này đi. Chẳng phải cậu ta bị Trần Phong làm hỏng một cánh tay hay sao? Cậu truyền lời cho cậu ta giúp tôi. Chỉ cần cậu ta bằng lòng trở thành một phần của đất cookie chúng ta, thì sau khi kế hoạch cải tạo gen sinh vật thành công, tôi sẽ bảo nhân viên kỹ thuật tiêm gen sinh vật vào cánh tay bị hỏng của cậu ta, khiến cánh tay của cậu ta mạnh hơn ngày xưa, khiến thực lực của cậu ta lên một tầm cao mới. Tôi hiểu rồi, tôi phải làm thế nào rồi? Melot nghe thấy August nói như vậy thì vô cùng tự tin với việc thuyết phục được Althus. Dù sao thì trên thế giới này có những người mạnh nào lại không muốn mạnh hơn. Chỉ cần trở nên mạnh hơn thì thứ có được sẽ nhiều hơn. August tiếp tục nói. Trần Phong giết chết William kia. Tạm thời chúng ta không cần ra tay với cậu ta. Cậu bây giờ cũng đang bộc lộ tài năng. Đã đắc tội nhiều thế lực ở trong Đại hội Võ thuật thế giới. Dù chúng ta không ra tay, thì kết cục cậu ta cũng sẽ thê thảm hơn kinh nhất sư huynh của cậu ta năm đó nhiều. Lời của August cứ như là báo hiệu số phận sau này của Trần Phong. Theo ông ta thấy, cách làm kiểu trẻ tuổi ngông cuồng này của Trần Phong chắc chắn sẽ khiến cho người ta ghen tị. Sớm muộn gì anh sẽ bị chết yểu. Cho nên August không thèm so đo với một người sắp chết. Ông ta muốn tập trung hết tinh thần để đột phá thần cảnh. Ánh sáng ở trong mắt của August lóe lên, nhìn xa xăm về phía hướng hoa hạ. Sáng sớm, cả thế giới đều trong lành. Ánh sáng mặt trời xuyên qua tầng mây nhạt, dịu dàng xả xuống ở dưới đường phố La Mã, khiến cho thành cổ lâu đời này có cảm giác khiến cho người ta thích thú. Khoảng 9 giờ sáng, một chiếc máy bay thương gia từ hoa hạ đến La Mã, hạ cánh đúng giờ sân bay Michino. Là Hạo Thiên, mặc một bộ đồ trắng đi ra khỏi đám đông đầu tiên, ở sành chờ cuối cùng ở lối đi sân bay, Võ Chí Châu đã đợi sẵn từ sớm. Bên cạnh còn có Tổng Thư ký Morik và sách của Tòa Thánh. Bọn họ cũng đến sân bay từ sớm cùng với Võ Chí Châu đợi La Hạo Thiên đến. Morik đại diện cho Tổ chức Võ thuật Thế giới, còn sách thì đại diện cho Tòa Thánh. La hội trưởng, Võ Chí Châu và Morik đồng thanh chào hỏi La Hạo Thiên. Ông La Hạo Thiên kính mến, chào mừng ông đến với Van Tê Căng. Còn sách thì lại là một động tác theo ly lễ chào đón quý khách của Tòa Thánh. Tổng Thư ký Morik, Tổng Giám mục Sách, lâu rồi không gặp. La Hạo Thiên chắp tay mỉm cười đáp lại họ, không khí vô cùng hài hòa. Ông La Hạo Thiên kính mến, so với lần trước gặp ông, thực lực của ông bây giờ lại tăng lên rồi. Chắc ông đã chạm được đến ngưỡng cửa của cảnh giới trong truyền thuyết nhỉ. Sách nhíu mắt nói, Tổng Thư ký Morik ở bên cạnh cũng lặng lẽ quan sát La Hạo Thiên. Morik ngạc nhiên nhận ra La Hạo Thiên đã hơn 50 tuổi, nhưng vẫn có mái tóc ngắn, đen nhánh, làn da mịn hồng hào, cứ như là trứng gà luộc chín rồi bóc vỏ. Đôi mắt sáng ngời, nhìn nghiêm túc nhìn như thỉnh thoảng còn có ánh lửa đang lập lòe bên trong. Cứ như năm tháng vô tình khi gặp phải La Hạo Thiên thì chẳng làm được gì ông ấy. Điều khiến cho Morik kinh ngạc nhất vẫn là tinh lực dồi dào trong cơ thể của La Hạo Thiên, cứ như con sông Hoàng Hà cuồn cuộn cả hoa hạ, sức sống không bao giờ mất, từng con sóng nối tiếp nhau. Thần cảnh vẫn luôn là cảnh giới ở trong truyền thuyết, trong ghi chép cổ hoặc là một vài quyển sách mà người xưa để lại. Người đời sau chẳng những chỉ thấy được một chút thuần tự ít ỏi mới biết được có một cảnh giới này, nhưng từ đầu đến cuối lại không có đường đi đúng đắn, có thể khiến cho người ta nhìn thấy toàn bộ, mở ra lớp mạng che bí mật ấy. La Hạo Thiên lắc đầu cười nói, nhiều năm về trước, ông ấy đã tu luyện nội kình trong cơ thể đến đỉnh cao hóa kình. Mặc dù biết có sự tồn tại của thần cảnh, nhưng từ đầu đến cuối đều không có cách nào bước ra một bước quan trọng. Không chỉ có La Hạo Thiên, mà nước mắt của tất cả những người mạnh hàng đầu đều là một cái rãnh trời không thể dùng sức mạnh của con người để vượt qua được. Cái rãnh trời không thể vượt qua này ngăn bước chân tiến về phía trước bọn họ. Bao nhiêu năm qua, vẫn không có ai có thể đánh hạ được cái rãnh trời này. 20 phút sau, La Hạo Thiên đến bãi đậu xe cùng với Võ Chí Châu, Morik và Sách, một chiếc MPV dài chờ sẵn ở đó từ lâu. Võ Lão Trường, giờ Trần Phong có phải vẫn ở khách sạn Văn Tị Căng hay không? Sau khi lên xe, La Hạo Thiên hỏi Võ Chí Châu. Morik và Sách cũng ở trên xe giật mình, sau đó đều hiểu ra La Hạo Thiên muốn đi gặp chàng thanh niên Trần Phong kia. Đúng vậy, La hội trưởng. Trần Phong giờ vẫn ở trong khách sạn Văn Tị Căng. Võ Chí Châu trả lời. Tổng thư ký Morik, có thể phiền ông bây giờ đưa tôi đến khách sạn Văn Tị Căng không? La Hạo Thiên tiếp đó lại nói với Sách Ổ Tỏa Thánh. Ông Sách, xin cho phép tôi đến khách sạn Văn Tị Căng trước vì tôi có một vài việc cần phải dặn dò Trần Phong. Đợi tôi dặn xong thì cùng ông về Tỏa Thánh thăm hỏi giáo hoàng. Sách ngồi ở bên cạnh Morik gật đầu ra hiệu, tỏ ý không có vấn đề gì. Morik thì đáo. Không thành vấn đề, La hội trưởng. Lần này La Hạo Thiên chủ yếu đến tham gia cuộc họp nhiệm kỳ mới của Tổ chức Võ thuật Thế giới, mà người nhậm chức nhiệm kỳ lần này chính là La Hạo Thiên. Morik đại diện cho Tổ chức Võ thuật Thế giới đến nón. Cho nên La Hạo Thiên dặn dò gì, Morik đều sẽ không dị nghị. Nửa tiếng sau, chiếc MPV dài lái đến cửa khách sạn Văn Tị Căng. Được Võ Chí Châu dẫn đường, La Hạo Thiên chẳng mấy mà đến cửa phòng của Trần Phong. Võ trưởng lão, tôi muốn nói chuyện riêng với Trần Phong. Được, La hội trưởng. Võ Chí Châu xoay người rời đi. Trong lòng thì lại nói thầm, thằng nhóc Trần Phong này giỏi thật, đến cả người nhân La hội trưởng cũng đích thân tới tìm cậu ấy. Cốc cốc, La Hạo Thiên giơ tay gõ vang cánh cửa, sức không lớn nhưng lại có nhịp điệu. Chẳng mấy chốc cửa phòng đã được mở ra từ bên trong. Cả người Trần Phong xuất hiện trước mặt La Hạo Thiên. Khi La Hạo Thiên quan sát Trần Phong, Trần Phong cũng đang quan sát La Hạo Thiên. Trần Phong nhìn La Hạo Thiên ở trước mặt, nghĩ bụng. Đây chính là hội trưởng La Hạo Thiên, mọi người từng nhắc tới hay sao? Khí thế quá mạnh. Đôi bên mặc dù đã biết tên và việc người kia làm từ miệng của người khác, nhưng gặp mặt thế này vẫn là lần đầu tiên, đều vô cùng tò mò với người còn lại. Chào ông, La Minh Chủ. Mời vào. Sau khi định thần lại, Trần Phong lên tiếng trước, đồng thời làm tư thế mời. Quả nhiên, anh hùng xuất hiện thiếu niên, thái độ đúng mực, trẻ tuổi, tài cao. La Hạo Thiên mỉm cười, liên tục khen ngợi Trần Phong mấy câu liền, sau đó cất bước vào bên trong, cuối cùng ngồi xuống ghế sofa. Trần Phong mang một chén trà lên cho La Hạo Thiên rất nhanh. La hội trưởng, ngồi bay bay lâu như vậy, uống miếng trà trước rồi nói sau. Được. La Hạo Thiên cũng không khách sáo, cầm chén trà lên, thong thả uống một ngụm. Tiểu Phong này, giáo hoàng Du vẫn đang đợi tôi ở tòa thánh. Hôm nay tôi đến, ngoài việc muốn gặp cậu ra, thì còn có muốn nói với cậu hai việc. La Hạo Thiên vào thẳng chủ đề, Trần Phong ngồi ở đối diện La Hạo Thiên tập trung tinh thần, nói nghiêm túc. La hội trưởng, mời ông nói. Việc đầu tiên, giới võ thuật hoa hạ vẫn luôn để ý đến Đại hội Võ thuật Thế giới lần này. Sự kiện của cậu có thể nói cực kỳ hoàn hảo, nhận được sự công nhận của rất nhiều người, đồng thời cũng đã thể hiện phong thái võ thuật của hoa hạ chúng ta, cho cả thế giới thấy rất tốt, phô bày tinh thần độc đáo của võ sĩ hoa hạ chúng ta, bảo vệ sự vinh quang của quân đội và giới võ thuật hoa hạ. Tôi đại diện cho giới võ thuật hoa hạ, cảm ơn cậu.